chân vào đời chứng nhân tin mừng người. Cha biết con yêu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trong cây. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa chân gian mây mù ngập tràn đầy. Con luôn an tâm vì biết rằng Cha vẫn ở bên con. Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi Cha khẽ gọi con đi. Dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân tin mừng người. Cha biết con yêu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên, gian truân dẫu cuồng phong gian đầy nẻo đường đầy. Con không âu lo khi biết rằng Cha sẽ ủi an con.